Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, tranh đoạt Tịnh Linh, 12, chương 1069, tranh đoạt Tịnh Linh, 12, Trọng Quỳ phản thủ bỏ ra nàng, nhưng là Khương Ly lại như là điên rồi giống nhau, điên cuồng cầm lấy nàng không tha, đánh bạc hết thảy muốn của nàng khối này Tịnh Linh thể. Cho ta, thanh tưởi hương vị huân Trọng Quỳ cơ hồ không mở ra được ánh mắt. Nữ nhân này thật đúng là phát rồ. Trọng Quỳ khuỷu tay dùng sức hướng ra phía ngoài đỉnh đầu. Màu vàng quang nhận đánh trên ngực Khương Ly, nàng phát ra thống khổ thanh âm, một bàn tay nới ra, tay kia thì vẫn là gắt gao cầm lấy nàng, đại khái là muốn sống ý niệm, Khương Ly làm sao có thể buông ra đâu. Đây là một khối Tịnh Linh thể, có thể duy trì của nàng sinh mệnh. Trọng Phong nhìn thoáng qua tường vây thượng Tô Cừ, hắn mắt lạnh xem, tựa hồ không tính toán ra tay. Như vậy, khối này Tịnh Linh thể, sớm hay muộn cũng muốn cướp đi đi. Trọng Phong bỗng nhiên giật giật ngón tay, kia điên cuồng Khương Ly bỗng chốc trực tiếp khởi thân, phảng phất bị khống chế giống nhau. Động tác trong nháy mắt trở nên vô cùng tàn nhẫn. Còn dối thuật, Khương Ly khối này thân thể là đã từng Trọng Quỳ, nàng là Trọng Phong con dối, tùy ý hắn sử dụng, Trọng Phong hoàn toàn khống chế, thật giống như là hắn tự mình động thủ cùng Trọng Quỳ đánh giống nhau. Thân thủ bỗng chốc liền trở nên vô cùng lợi hại, Trọng Quỳ cũng cẩn thận đứng lên, nàng kỳ thực không muốn cùng Khương Ly đánh, chỉ cần có thể thoát khỏi nàng là được. Nhưng là cố tình Khương Ly chính là huy hiệu ngư giống nhau. Cắt cao bỏ lên nàng không tha. Xem ra này Tịnh Linh thể thật đúng là bọn họ tình thế nhất định. Đã lời như vậy, cũng đừng trách nàng không khách khí. Trọng Quỳ đem trong tay phá phù mạnh đặt tại Khương Ly trên ngực. Tạc bất tử ngươi nha. Trọng Phong thấy thế, bỗng nhiên đi phù chú kéo xuống. Ở trong tay hóa thành một đống lửa hòa tan. Đừng nghĩ sát nàng, người cũng không chuẩn tử. Trọng Phong lạnh lùng nói. Khương Ly càng là nhân cơ hội vừa mở miệng, cắn ở Trọng Quỳ cánh tay thượng, cắt gao cắn không buông khẩu. Thật sự là điên rồi. Tịnh Linh thể là của ta. Khương Ly điên cuồng nói. Nhìn đến kia cảnh tượng, Tô Cừ không khỏi nhíu một chút mi. Muốn giết chết kia xú nha đầu sao? Khó mà làm được, Tô Cừ đang chuẩn bị hành động. Bỗng nhiên một cái thấy không rõ thân ảnh chợt lóe lên. Chỉ thấy Trọng Phong cũng buồn hừ một tiếng, luôn luôn rút lui vài bước, trên tay con rối chi tác mất đi rồi khống chế. Khương Ly trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, xuất ở Trọng Phong bên chân, mà Trọng Quỳ cũng bị một người nhẹ nhàng mà kéo vào bản thân trong dạ. Thấy người kia thời điểm, Trọng Phong cũng nhịn xuống bản thân tức giận, không nói thêm gì. Mà Tô Cừ tắc nguy hiểm mị mị màu xám ánh mắt. Rồi sau đó vẫn là tiếp tục ở tường vây ngồi. Muốn động quả nhân nhân. Cũng không hỏi trước quả nhân một tiếng sao. Chậm rãi thanh âm. Mang theo một tia yêu dã khí. Lại lạnh lùng. Trọng Quỳ ngẩng đầu. Xem hắn cười cười. Sao ngươi lại tới đây. Kỳ thực không cần hắn đến. Nàng cũng sẽ không thể làm cho bọn họ đạt được. Ngươi luôn luôn không trở lại. Ta nghĩ ngươi cơ huyền thương không e dè trước mặt mọi người đối nàng thổ lộ. Ta chỉ là xuất gia đi dạo, rất nhanh sẽ về đi. Trọng Quỳ dựa vào bờ vai của hắn. Sau đó nói, trên người ta thối không thối. Vừa rồi luôn luôn bị Khương Ly lôi kéo, thân dính không ít của nàng nùng huyết. Chính nàng đều cảm thấy sắp thối hôn mê, ở trên người ngươi sẽ không thối, hắn sủng nịch nói. Nhìn đến bọn họ hai cái trước mặt mọi người tú ân ái. Tô Cừ nặng nề mà hừ một tiếng. Nhưng ta còn là cảm thấy rất ghê tởm. Trọng Quỳ vừa nói. Ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Khương Ly. Nàng ở Trọng Phong dưới chân. Chậm rãi đứng lên. Đầu tiên là thấy được cơ huyền thương. Sau đó kinh kêu một tiếng. Thật nhanh trốn được Trọng Phong phía sau. Vé tháng không thể ngừng. Hết chương.